Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, nàng huyết có độc, đường Phi Yến không cần nghĩ ngợi há mồm nuốt vào, đường lôi ăn một khắc khỏa sau, mang tương trong tay bình sứ quang cấp bên người hắc y nhân. Các ngươi mau ăn, ăn chạy nhanh rời đi, hắc y nhân tiếp nhận, muốn tìm cơ hội phân dược, nhưng mà binh lính nhiều lắm. Chống cự trong lúc đó căn bản không có cơ hội phân dược. Mà lúc này, Hoa Nhu chạy tới đường lôi cùng đường Phi Yến, cùng với hắc y nhân bên người. Vì thế, đang cùng đường Phi Yến đối kháng nhân lúc này ngã xuống đất. Thụ ở trong lòng loạn trào, đường Phi Yến kinh ngạc không hiểu sững sờ ở tại chỗ. Đường lôi thấy tình thế lập tức bắt lấy đường Phi Yến cánh tay. Mang theo mộng điệu nàng dược tường mà ra. Một ít binh lính thấy thế cũng treo tường truy kích, lúc này có ba đạo nỏ tên theo binh lính đàn trung bắn ra thẳng đến Hoa Nhu. Này nỏ tên mắt thấy sẽ bắn tới Hoa Nhu trên người khi. Hoa Nhu kia vô thần trong mắt thoáng chốc bắn ra một đạo sắc bén tinh quang. Lúc này Huy xiêm áo một chút ống tay áo, tam mai nỏ tên bị đánh bay. Tiếp theo giây, Hoa Nhu song trưởng về phía trước đẩy, yêu phong chợt khởi. Suy phất đến trong khi giao chiến binh lính cùng hắc y nhân quần áo thượng. Hai phương nhân mã cơ hồ là đồng thời té ở, rên rỉ, run rẩy, thống khổ không chịu nổi. Hoa Nhu mặt không biểu cảm theo này đó rên rỉ giả chung đi qua. Bọn họ thống khổ hoàn toàn là làm như không thấy. Binh lính lý có người không cam lòng muốn ra tay với Hoa Nhu. Nhưng mà căn bản không có khả năng gần người, cũng đã ngã xuống đất. Mà phàm là Hoa Nhu đi ngang qua địa phương, này rõ ràng còn tại thống khổ rên rỉ nhân, trong khoảnh khắc cũng sẽ không lại nhúc nhích, bất quá bọn họ một đám tử vong trong đôi mắt đều ánh một mảnh huyết sắc. Đó là Hoa Nhu bóng lưng, nàng thắt lưng song trưởng đều bị huyết sắc nhuộm dần. Bên kia, đường lôi mang theo đường Phi Yến trèo tường lui lại, lại bị không ít binh lính theo đuổi không bỏ, cuối cùng đưa hắn hai người vây quanh. Đường Phi Yến cùng đường lôi lưng tựa lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm chậm rãi thu nhỏ lại vây quanh binh lính Nhomani cha. Chúng ta sợ là không đường sống, nhưng ta thực vui vẻ ngươi vì ta cùng đường tiêu có thể ở cùng nhau. Không lại cùng đường môn là địch không được nói vậy. Chúng ta nhất định có thể sống, hảo hảo mà còn sống. Đường lôi nói xong thân thủ liền hướng trong lòng sớ, mà nhưng vào lúc này. Sổ mai phi tiêu là tả bắn về phía binh lính, không ít binh lính không có phòng bị chúng chiêu ngã xuống đất. Vòng vây lập tức mở ra một cái chỗ hỏng, đường lôi lôi kéo đường Phi Yến lao tới khi, đường Cửu Nhi xuất hiện tại phụ cận, một đôi độc trưởng phách về phía binh lính, chúng chiêu giả lúc này ngã xuống đất bỏ mình, đường lôi cùng đường Phi Yến không dám chậm trễ, vội vàng ra tay tương trợ. Làm này đó đuổi theo binh lính toàn bộ bị tiêu diệt sát sau. Đường Cửu Nhi cùng đường lôi bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt thanh lãnh, cha ta không phải phản đồ, đường Phi Yến vội vàng ở bên cường điệu. Ta nhìn thấy, bằng không ta cũng sẽ không ra tay tương trợ, Hoa Nhu, đường lôi lúc này lại nói. Độc công đã đại thành, đường Cửu Nhi nhíu mày, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chúng ta vừa mới gặp Hoa Nhu. Xem nàng tình huống không quá đối, có chút như là, mất đi tâm trí, cái gì? Đường Cửu Nhi nghe vậy sắc mặt đại biến, nàng nhân ở đâu, ta mang ngươi đi, đường Phi Yến nhiệt tình nói tiếp, nhưng bị đường lôi kéo lại cánh tay. Cùng lúc đó đường Cửu Nhi cũng từ chối nói, ngươi không thể đi, vì sao? Đường Phi Yến không hiểu nhìn xem đường lôi cùng đường Cửu Nhi. Đường lôi sắc mặt thập phần trầm ám. Người đi, chính là chịu chết, giờ phút này Hoa Nhu, không thể nghi ngờ là một vị tử thần, nàng đi rất chậm, nhưng nàng đi qua địa phương đều đã mất sinh mệnh dấu hiệu. Như vậy đáng sợ sự thật, làm ở xa xa rên rỉ binh lính nhóm cực kỳ sợ hãi. Ào ào giãy giụa suy nghĩ muốn chạy trốn cách dần dần tới gần Hoa Nhu. Hoa Nhu, Hoa Nhu, Mộ Quân Ngô khàn khàn thanh âm tàn phá kêu gọi. Nhưng Hoa Nhu ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cụ cái xác không hồn bàn về phía trước, chính là giờ phút này nàng hai mắt dữ tợn đã biến mất. Là thất thần cùng mê mang thái độ, phảng phất lúc trước sắc bén chưa từng xuất hiện qua bình thường. Mộ Quân Ngô nghiêng ngả lảo đảo truy bôn mà đến, này một đường hắn đã sớm chú ý tới trên mặt đất chết đi nhân tử tướng loại nào thảm thiết. Bọn họ kia thống nhất tay nắm lấy ngực chỗ, gân xanh bạo khởi tử tướng. Nhưng thông minh hắn đã sớm đoán được Hoa Nhu phát sinh thế nào biến hóa. Ngăn cản, ta được ngăn cản nàng. Hắn ở trong lòng điên cuồng nhắc tới, cũng tưởng chạy nhanh đuổi theo Hoa Nhu, nhưng là lúc trước nổ mạnh chấn bị thương hắn, nhưng hắn đi được mỗi một bước đều phân việc tang của bố tân. Khó có thể đuổi theo nàng. Hoa Nhu, chúng ta khả là người một nhà a, này chạy trốn binh lính nhóm nhất thối lui. Lúc trước cùng chi giao thủ mà bị thương đi đứng hai cái hắc y nhân bởi vì vô pháp di động. Chỉ có thể trơ mắt xem Hoa Nhu từng bước một tới gần. Đừng hô, nàng nghe không thấy, một cái khác hắc y nhân tuyệt vọng nhắm mắt lại nằm trên mặt đất. Hắn biết hôm nay là hắn ngày về. Hoa Nhu, dừng lại, Mộ Quân Ngô đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt. Xé rách hắn kia hỏng bét cổ họng hô lớn. Hoa Nhu, ngươi không thể lại đi về phía trước. Dừng lại, Hoa Nhu vẫn như cũ cất bước về phía trước. Tựa hồ cũng không có nghe được Mộ Quân Ngô la lên. Mắt thấy Hoa Nhu cách hắc y nhân càng ngày càng gần. Mộ Quân Ngô nhặt lên trên mặt đất một phen kiếm. Dùng sức hướng tới Hoa Nhu ném mạnh đi qua. Kiếm chát ở tại khoảng cách Hoa Nhu một bước xa địa phương. Hoa Nhu rốt cục dừng. Nàng thậm chí còn xoay người lại nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Ánh mắt nàng vẫn như cũ trống rỗng. Nàng thậm chí đối với Mộ Quân Ngô nâng lên song trường. Nhưng là nàng không có đẩy ra. Giờ phút này Hoa Nhu trên trán gân xanh bạo khởi. Nàng ánh mắt nhất thời trống rỗng. Nhất thời sắc bén, nhất thời thất thố vừa vui sướng. Mộ Quân Ngô tắc kiên định hướng nàng. Hoa Nhu, là ta. Quân Ngô, vốn đã tuyệt vọng hắc y nhân thấy thế lập tức dấy lên sinh hy vọng. Hai người tay chân cùng sử dụng vội vàng hướng rời xa Hoa Nhu phương hướng bỏ sát. Đương nhiên cũng có một ít đồng dạng bị thương binh lính. Đã ở nắm chặt thời gian ào ào về phía trước đi. Hoa Nhu xem Mộ Quân Ngô, nhân giống như ở rối rắm, nàng biểu cảm không ngừng biến ảo. Một đôi tay cũng là nhất thời buông nhất thời nâng lên. Mà Mộ Quân Ngô ngay tại nàng dẫy dụ chung từng bước một hướng nàng tới gần. Cuối cùng gian nan vô cùng đi tới nàng bên người, cũng cầm nàng hai tay. Là ta, Hoa Nhu, ta là Quân Ngô a. Mộ Quân Ngô xem nàng, một đôi trong mắt là vội vàng, là bất an, lại tràn ngập lo lắng. Nhưng Hoa Nhu ánh mắt mê mang, như là không nhớ rõ hắn bình thường, nhưng lại không chuyển mắt theo dõi hắn. Vì thế Mộ Quân Ngô tinh tường nhìn đến đôi mắt nàng khi thì màu đỏ, lại khi thì đen thui, biến ảo bất định, nhưng vào lúc này Đường Cửu Nhi đột nhiên thả người phi dừng ở Hoa Nhu phía sau. Nàng đem một quả dài châm đâm vào Hoa Nhu sau gáy bên trong, mà sau lại liên tục tam kim đâm ở tại Hoa Nhu mấy đại yếu huyệt phía trên. Độc chủ ngươi, Mộ Quân Ngô kinh ngạc. Mà Hoa Nhu đã ngất trực tiếp ngã xuống Mộ Quân Ngô trong lòng. Đường Cửu Nhi cái trán thấm mồ hôi, thần sắc tràn ngập sợ hãi nhìn chằm chằm Hoa Nhu nói. Ta ở phong ấn nàng độc thái. Bằng không, nàng hội độc sát môn trung sở hữu nhân. Cái gì? Mộ Quân Ngô kinh ngạc xem Đường Cửu Nhi. Hắn đoán được Hoa Nhu biến hóa, cũng thấy được nàng không khống chế được, cũng không minh bạch nàng đến cùng làm cái gì. Hội như thế đáng sợ, Đường Cửu Nhi xem hắn kia nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Chau mày, vẻ mặt khẩn trương hạ giọng nói. Nàng huyết có độc, hết chương.